Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, chương 102, ta và ngươi nói chuyện. Trương Dịch biết chắc là đại tỷ phu gọi điện thoại tới, cho nên theo đại tỷ thì đi ra. Đại tỷ phu não tử tương đối thẳng, tính cách cũng đơn thuần. Điểm này là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm. Những năm này bị không công bằng, hắn lão nương cầm không ít chỗ tốt. Toàn phụ cấp đệ đệ của hắn, hắn cũng là như cũ có thể vui vui vẻ. Trước kia Trương Dịch không muốn đi quản, bởi vì cái kia là chuyện nhà của người khác. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, bởi vì hắn hiện tại có tiền, tất nhiên sẽ trợ giúp đại tỷ. Nếu như đại tỷ phu vẫn là cái bộ dáng này, chẳng khác nào là cầm lấy tiền của hắn đi nuôi sống đám kia bạch nhãn lang. Trương Dịch làm sao có thể đồng ý? Lại thêm hắn không hy vọng đại tỷ cùng đại tỷ phu bởi vì việc này nhao nhao sập. Liền quyết định tự mình cùng đại tỷ phu nói chuyện. Trương Dịch cầm điện thoại, dặn dò đại tỷ một câu. Đại tỷ ngươi về đi ăn cơm đi thôi. Ta cùng tỷ phu thật tốt nói một chút. Yên tâm, ta sẽ giải quyết hắn. Đại tỷ ban đầu vốn cũng là tại nổi nóng, đang định cùng đại tỷ phu nhao nhao một trận tới. Nhìn đến đệ đệ tới, nhất thời cảm thấy cũng có chút xấu hổ. Ai, Tiểu Dịch, khiến người bận lòng. Trương Dịch cười lắc đầu. Không phải chuyện lớn a. Chúng ta là người một nhà. Ta khẳng định phải giúp cho ngươi a. Được rồi, được rồi. Việc này ta đến xử lý. Cái kia, vậy ngươi cùng hắn nói. Nếu là hắn dám nói vớ nói vẩn, ta quay đầu đem miệng của hắn cho xé. Đại tỷ ném câu này ngoan thoại. Tại Trương Dịch thủ thế bên trong trở về nhà bên trong đi. Trương Dịch lúc này mới buông lỏng ra bưng bít lấy microphone tay. Đem điện thoại bỏ vào lỗ tai bên cạnh. Uy, tỷ phu, bên kia Lưu Khải nghe được Trương Dịch thanh âm. Nhất thời cũng biến thành có chút khẩn trương. Đổi lại trước kia, em vợ nếu là dám làm loại sự tình này, hắn không nói hai lời liền phải một trận mắng. Nhưng là hiện tại Trương Dịch quá lợi hại, để hắn đều phải ngưỡng mộ. Lại thêm em vợ lại cho bọn hắn nhà 20 vạn. Lưu Khải tâm lý vốn là cảm kích hắn còn đến không kịp đâu. Lại làm sao có ý tứ mở miệng mắng. Nếu không phải là bởi vì Trương Dịch đánh mẹ của hắn, hắn thật đúng là không có ý tứ cùng Trương Dịch tiếp tục nói tiếp. Tiểu Dịch, đại tỷ phu hô Trương Dịch tên. Nhẫn nhịn nửa ngày không biết nên nói cái gì là tốt. Trương Dịch lại thản nhiên nói. Ăn cơm xong sao? Theo liền đối phó một chút. Ăn xong bữa cơm đi ra một chuyến đi. Ta cùng ngươi trò chuyện một lát. Đợi chút nữa đem cửa hàng nhốt. Ta lái xe tại phía nam đầu cầu chờ ngươi. Nói xong câu đó về sau, Trương Dịch trực tiếp thì đưa điện thoại cho dập máy. Nam nhân ở giữa trò chuyện, dùng di động là nói không rõ, chỉ có ở trước mặt giảng mới được. Lưu Khải hít sâu một hơi, trong lòng đã tức giận vừa khẩn trương, tràn đầy phức tạp. Đối Trương Dịch hắn rất cảm kích, ban đầu vốn cũng là vô cùng chờ mong lấy em vợ có thể làm cho nhà bọn hắn được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng là đánh hắn thân nương việc này, là cái nam nhân cũng không thể nhẫn. Lưu Khải sau lưng, Lưu lão thái thái cùng đệ đệ của hắn ngồi trên ghế, thì trông mong nhìn thấy hắn gọi điện thoại đâu. Nhìn đến Lưu Khải bỗng nhiên không có khí thế, còn đưa di động để xuống. Lão thái thái nhất thời gấp. Ta nói nhi tử, ngươi làm sao cùng vợ ngươi nói? Đánh ta việc này cứ như vậy đi qua à nha? Ngươi. Ta thật sự là nuôi không sống ngươi hơn 30 năm. Lão thái thái khí chỉ Lưu Khải. Tay đều tại run. Lưu Khải vội vàng đối lão thái thái cười nói. Mẹ, không phải. Vừa mới cùng ta nói chuyện là viện đệ đệ của hắn. Hắn để cho chúng ta phía dưới ra ngoài nói chuyện với hắn một chút. Lưu lão thái thái vừa nghe đến là Trương Dịch, lông mày đều bắt đầu dựng ngược lên. Chính là cái này thằng nhãi con đánh cho ta. Sự kiện này không có xong. Hắn không phải có tiền sao? Nhất định phải bồi thường ta còn có ngươi đệ đệ cùng cháu trai tiền thuốc men. Còn phải để vợ ngươi ngay trước toàn thôn lão thiếu gia môn mặt cùng ta dập đầu xin lỗi mới được. Bên cạnh Lưu Nhị Hắc cũng theo hát đệm. Đúng vậy a, ca, nhà các ngươi đến cùng người đó định đoạt. Ngươi thì trơ mắt nhìn lấy mẹ ngươi cùng đệ đệ ngươi bị đánh. Liền cái rắm cũng không dám thả đúng hay không? Ngươi có biết hay không thôn chúng ta bên trong người đều nói thế nào ngươi? Nói ngươi tại lão bà ngươi trước mặt cùng cái cháu trai giống như. Nàng nói cái gì chính là cái đó. Lưu Khải bị lão nương cùng đệ đệ một phen nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cao giọng nói ra, các ngươi đừng nói nữa. Ta hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem. Cái nhà này bên trong ta nói chuyện giữ hay không giữ lời. Chờ ta đi tìm đệ đệ của nàng. Cùng hắn đem sổ sách đều tính toán rõ ràng. Hắn thở phì phò đem tạp dề hái một lần ném lên bàn. Các ngươi ở chỗ này cho ta nhìn cửa hàng. Ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, hắn khí thế hung hăng cưỡi qua cửa miệng xe ba bánh. Hướng về thôn Nam Cầu lớn tiến đến. Lưu lão thái thái cùng Lưu nhị hắc mắt nhìn thấy hắn rời đi. Trên mặt cái này mới lộ ra hài lòng biểu lộ tới. Lưu nhị hắc có chút lo lắng đối lão thái thái nói ra. Nương, ta ca cái này ngu đột xuất. Hắn có thể quản ở trong nhà nữ nhân sao? Lưu lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Đừng nhìn ca ngươi não tử đần. Nhưng là ta nói cái gì hắn từ nhỏ đến lớn không dám giảng cái không chữ. Lúc này cái kia không biết xấu hổ đồ chơi đánh ta. Nhất định phải để hắn đem tiền cho mình lấy ra. Con của ta, liền phải nghe ta. Lão thái thái một mặt tự tin bộ dáng. Đối với mình phương thức giáo dục vô cùng tự đắc. Lưu nhị hắc hắc hắc cười một tiếng. Thuận tay theo bên cạnh trong tủ lạnh xuất ra một chai bia tự tiện mở ra. Muốn làm sao nói nương ngài lợi hại đâu. Đại tẩu muốn theo ngài đấu còn kém cách xa vạn dặm đâu. Ai, tiểu tử kia nhìn qua giống như kiếm lời không ít tiền. Quay đầu đến làm cho hắn lấy thêm điểm. Để cho lão đại đi mở miệng. Chúng ta nhìn lấy là được. Đầu thôn cầu bên cạnh. Trương Dịch mở ra vương lỗi chiếc kia Bentley Continental dừng ở chỗ đó. Vừa hút khói một bên chờ đại tỷ phu tới. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ. Đại tỷ phu Lưu Khải đạp xe đạp thở hồng hộc chạy tới. Ba, một tiếng, xe đạp trùng điệp tại trên mặt đất trầm ổn. Đại tỷ phu khí thế hung hăng hô. Trương Dịch, ta đến rồi. Trương Dịch quay đầu nhìn thoáng qua. Đại tỷ phu mặt mũi tràn đầy nộ khí. Xem bộ dáng là tiếp vào điện thoại mình về sau thì phi tốc xe hơi đến đây. Thật là không có chút nào chậm trễ. Trương Dịch cũng không nói gì. Chỉ một ngón tay chiếc kia Âu Lục. Lên xe đi. Chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương trò chuyện một lát. Đại tỷ phu quay đầu nhìn thoáng qua đường. Lớn. Cầu lớn kết nối lấy đường cái. Người đến người đi đích thật không phải cái nói chuyện địa phương. Hắn nhẹ gật đầu. Loại sự tình này xác thực không tốt tại nhiều người địa phương nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Hắn ngữ khí cứng rắn nói ra. Trương Dịch đi qua mở cửa xe tự mình ngồi lên ghế lái. Đại tỷ phu liếc nhìn chiếc kia Bentley Continental. Vươn đi ra tay bỗng nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn vừa mới còn tại trong tiệm cơm làm đồ ăn. Trên tay tuy nhiên lau sạch sẽ. Nhưng là tại nhà bếp ở lâu người. Luôn cảm giác trên tay có tràn dầu. Mà Bentley Continental xe chốt cửa lại là làm như vậy sạch trong suốt. Thậm chí ở phía trên lưu lại một điểm chỉ văn đều sẽ cho người cảm thấy tại phạm tội. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua xe đạp của mình. Lại nhìn một chút trước mắt Bentley. Chênh lệch lại là như thế rõ ràng. Thế nào? Trương Dịch thanh âm theo trong xe nhàn nhạt truyền đến. Lưu Khải nuốt nước miếng một cái. Cắn răng một cái, cũng mặc kệ chiếc kia cưỡi 5-6 năm xe đạp, lấy hết dũng khí mở cửa xe, đặt mông ngồi vào trong xe, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.